Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1894, Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Làm Nhậm Thiên Cao nói ra câu nói này thời điểm, toàn trường võ giả nhất tề hít sâu một hơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 12 vạn cống phẩm. Nói đùa sao? Cái kia có nhiều như vậy cống phẩm? Đúng đấy, 12 vạn cống phẩm. Cái kia chính là chẳng khác nào đem nơi đây sở hữu tham gia khảo hạch võ giả toàn bộ đoạt hết a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn 20 năm trước. Là vị nào nghịch thiên kiếm tu sao? Toàn trường võ giả đều là kinh hô lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Văn Quân hai mắt híp một cái. Khẽ cười nói. Xem ra cũng chỉ có hơn 20 năm trước vị kia nghịch thiên kiếm tu. Mới có thể xuất ra 12 vạn cống phẩm tới. Lâm Bạch đáy lòng nói rằng. Là cha ta sao? 12 vạn cống phẩm. Lợi hại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhậm Thiên Cao từ tốn nói. Ta nghĩ các ngươi sở hữu võ giả đều biết a. Hơn 20 năm trước trận chiến kia. Trên cơ bản có thể từ Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn Thượng Tẩu đi ra cường giả. Chỉ có 5 đầu ngón tay. Mà võ giả khác càng là tử thương vô số. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên. Đông Châu Học Cung vì tránh cho hơn 20 năm trước tai nạn tái hiện. Vì phòng ngừa có nghịch thiên yêu nghiệt kỳ tài xuất thế mà đại khai sát giới. Vì vậy Đông Châu Học Cung tại Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn càng thêm cầm một loại trận pháp. Loại trận pháp này chính là, chỉ cần võ giả trên người không có Hồng Châu, liền sẽ thuấn tức bị truyền tống hồi tầng thứ nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mà ở tầng thứ nhất võ giả, liền vô pháp tại truyền tống, dùng cái này tới giảm thiểu lần này khảo hạch thương vong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên nếu như các ngươi tại tầng thứ nhất phía trên gặp phải không địch lại đối thủ, lập tức giao ra sở hữu Hồng Châu. Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn tự nhiên sẽ tự động đưa ngươi truyền tống hồi tầng thứ nhất. Mặt khác khảo hạch thời gian là nửa tháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại đây nửa tháng khảo hạch sau khi chấm dứt, có thể lễ bái đến tượng tổ sư võ giả, trở thành nội môn đệ tử. Tại tầng thứ tư đến tầng thứ 9 ở giữa võ giả. Vì ngoại môn đệ tử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà ở tầng thứ nhất võ giả, có thể tự lựa chọn. Tầng thứ nhất võ giả có thể lưu lại trở thành ký danh đệ tử. Cũng có thể chính mình rời đi. Sang năm tại tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tại mỗi một tầng khu vực trung ương bên trong. Đều có một cái truyền tống trận. Chỉ cần đạt được số lượng đủ Hồng Châu cống phẩm. Liền có thể đi truyền tống trận. Lợi dụng truyền tống trận đi đến tầng tiếp theo. Nhậm Thiên Cao nhàn nhạt giải thích Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trên quy tắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đều biết sao? Nhậm Thiên Cao sau khi nói xong, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trung ương bên trong quảng trường. Bây giờ lại 10 vạn đến từ chính Đông Châu từng cái lãnh thổ quốc gia võ giả. Nghe thấy Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trên quy tắc sau đó. Khẽ gật đầu, đều là không có nghi hoặc, mà Lâm Bạch thì là cười khổ nói. Vì tránh cho có cấp độ nghịch thiên yêu nghiệt xuất thế đại khai sát giới. Đông Châu Học Cung dĩ nhiên còn đang Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trên thiết trí một cái khác pháp trận. Mất đi sở hữu Hồng Châu liền tự động truyền tống hồi tầng thứ nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem ra Đông Châu Học Cung thật đúng là sợ hơn 20 năm trước loại kia tàn sát xuất hiện lần nữa a. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một khắc đồng hồ sau đó. Nhậm Thiên Cao nói rằng, tất nhiên tất cả mọi người không có nghi hoặc, cái kia năm bái sư khảo hạch, liền lúc đó bắt đầu đi. Sở hữu võ giả xuất ra các ngươi bái sư tư cách lệnh bài. Lên đây hối đoái cống phẩm đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhậm Thiên Cao nói rằng, lúc này, tùy tùng Nhậm Thiên Cao mà đến hơn 100 vị sinh diệt cảnh trưởng lão. Từ trên tầng mây rơi xuống, đi tới trung ương trong quảng trường. Trong tay bọn họ xuất hiện từng viên một hồng sắc hạt châu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sau đó liền có từng cái võ giả xuất ra chính mình bái sư khảo hạch trên lệnh bài đi vào. Một khối lệnh bài hối đoái một hạt châu. Lâm huynh, chúng ta cũng đi hối đoái đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Phong Văn Quân khẽ cười nói. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Từ trong túi chữ vật đem chính mình bái sư khảo hạch lệnh bài lấy ra. Đi tới một vị trưởng lão trước mặt. Đưa lệnh bài chuyển sau khi đi lên. Đổi lại một viên hồng sắc hạt châu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch phát hiện cái này hồng sắc trong hạt châu. Tản ra một cổ hơi hơi sóng sức mạnh. Chính là một viên hồng sắc viên thủy tinh tử. Cũng không có hắn dị thường. Lâm Bạch đổi lấy hạt châu sau đó. Trở lại trong sân tiếp tục chờ đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Có chừng hơn một canh giờ thời gian. Sở hữu võ giả đều hối đoái tốt cống phẩm sau đó. Nhậm Thiên Cao khẽ cười nói. Tất nhiên tất cả mọi người đổi được cống phẩm. Như vậy tiếp tục như vậy liền mở ra truyền tống trận. Sở hữu võ giả. Vào Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mở. Truyền tống trận, Nhậm Thiên Cao cao giọng hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà trong sân cái kia hơn 100 vị sinh diệt cảnh cường giả. Đứng ở bốn góc chỗ. Đem trong sân 10 vạn võ giả vây quanh ở bên trong. Bên trong cơ thể của bọn họ linh lực khẽ động. Toàn bộ trung ương trên quảng trường hiện ra một mảnh ngập trời quang mang. Một cái truyền tống trận phù văn bắt đầu từ mặt đất bên trên nổi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bắt đầu. Phượng ca vực thiên kiêu. Nỗ lực A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nỗ lực lên. Thần Long vực nhất định hoành tảo thiên hạ. Vu Hạc, đánh bại bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vu Hạc. Đánh chết bọn hắn, trung ương quảng trường hai bên quan chiến trên tiệc, vô số sinh diệt cảnh cường giả. Vì mình lãnh thổ quốc gia thiên kiêu bắt đầu khuyến khích nỗ lực lên đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch đại ca, nỗ lực lên A, Ôn Già cũng là lấy hết dũng khí đối Lâm Bạch hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười nhìn lấy Ôn Già. Hỏi một chút cười một tiếng. Theo lấy truyền tống trận quang mang sáng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giờ khắc này ở Đông Châu học cung bên trong. Cũng có không ít cường giả chú ý bái sư sát hạch tới đánh một trận. Bên trong. Đông Châu học cung Lam thị nhất tộc cung điện bên trong. Một cái bên cạnh hồ bên khoanh chân ngồi một cái nam tử áo xanh. Hắn nhìn lấy trước mặt hồ nước, phía trên phản chiếu ra Trích Tiên Thành bên trong truyền tống trận mở ra một màn này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bắt đầu, nam tử mặc áo lam này ánh mắt lấp lánh có thần nhìn lấy trong truyền tống trận một chàng thanh niên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nhìn về phía nam tử này, đương nhiên đó là Lâm Bạch. Bá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, truyền tống trận quang mang sáng choang. Lòe loẹt lóa mắt, quang mang lóe lên sau đó. Trích Tiên Thành bên trong 10 vạn võ giả thuấn tức biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà giờ khác này, khoảng cách Trích Tiên Thành có vạn dặm chi cách cái kia một vùng biển phía trên. Từ trong tầng mây tồn tại từng đạo bạch quang đột nhiên rơi xuống. Những thứ này giữa bạch quang chính là tham gia khảo hạch võ giả. Mỗi một đạo bạch quang bên trong liền có một cái võ giả. Ùng ùng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một trận trời đất quay cuồng. Lâm Bạch xuất hiện trước mặt bạch quang chói mắt sau đó. Hắn đột nhiên phát hiện mình thân thể dĩ nhiên tại cấp tốc hạ xuống. Không bao lâu, thình thịch một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lâm Bạch thân thể trực tiếp rơi ở trong nước biển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nước biển, Lâm Bạch rơi vào trong nước sau đó. Vội vàng nổi lên mặt nước, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy cách hắn chính mình có chừng ngàn mét chi cách địa phương. Tồn tại một mảnh lục địa, mà cái kia lục địa, chính là Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn tầng thứ nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bây giờ không chỉ là Lâm Bạch rơi vào trong nước, chu vi rậm rạp võ giả đều tựa như trời mưa rơi ở trong nước biển. Bất quá bọn hắn nổi lên mặt nước sau đó, liền cấp tốc hướng về Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn tầng thứ nhất bay vút mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch di chuyển ở trên mặt nước, mà khoảng cách Lâm Bạch cách đó không xa còn có một cái võ giả. Hắn hiện hiện mặt nước sau đó, cười đắc ý nói rằng, Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn, ta tới, ha ha, lão tử võ hồn chính là tầm bảo võ hồn, chỉ cần lão tử tìm được đủ quá nhiều khôi lỗi, đạt được đủ quá nhiều cống phẩm, liền có thể siêu việt những thứ này cái gọi là thiên kiêu. Cái thứ nhất đi đến tầng thứ 9 lễ bái tượng tổ sư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi ra đi, võ hồn, chuột tầm bảo, võ giả này vừa mới nổi lên mặt nước, trên đỉnh đầu chính là võ hồn lóe lên, chỉ một quả đấm cao thấp lão chuột nổi lên, hóa thành một đạo hắc quang nhảy vào trong tầng thứ nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà cái này võ giả cũng sắc mặt kích động theo cái này chuột tầm bảo mà đi. Lão tử võ hồn chính là tốc độ loại hình võ hồn. Tại những thứ này rơi xuống vào biển trong nước võ giả. Còn chưa tới lục địa trước đó, lão tử liền có thể tìm được cống phẩm hồng châu khôi lỗi. Đem đánh chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, võ hồn, phi thiên điểu, một cái khác võ giả lập tức cũng thi triển võ hồn đi ra. Võ hồn bí pháp khẽ động. Lúc này thân hình nhảy vào trong tầng thứ nhất, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà ở Lâm Bạch bên người. Vô số võ giả nổi lên mặt nước sau đó, nhao nhao thi triển mỗi người sở trường thần thông, nhảy vào trong tầng thứ nhất. Lâm Bạch di chuyển ở trên mặt nước, nhìn thấy xung quanh võ giả mỗi một cái đều là bây giờ kinh người. Lúc này khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Xem ra tất cả mọi người chuẩn bị phải liều mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy ta liền không ở bảo lưu a, ngự kiếm thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch lúc này khẽ quát một tiếng. Phi kiếm lao ra đan điền. Lâm Bạch bước lên phi kiếm. Trong nháy mắt từ trên mặt biển nhảy vào Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn trong tầng thứ nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.